Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 1858, người bất quá chẳng qua là sâu kiến thằng hề. Thật mạnh hàn khí, mọi người, vẻ mặt hơi đổi, Đạo Đạo Bông Tuyết, nguyên bản còn ôn hòa vô cùng, nhưng một lát, lại hóa thành băng lãnh hàn băng đao khí. Đao khí tùy ý, để cho người ta trong lòng run sợ. Tiểu tử, người chắc chắn phải chết. Tiểu Hàn Quân, trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe. Một đường đi tới, Tiểu Hàn Quân đã sớm nghĩ muốn giết Tần Vân. Mà giờ khắc này, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội. Muốn giết ta, người chỉ sợ, còn kém xa lắm. Tần Vân, thanh âm đạm mạc vang lên. Mặc dù bị hơn 10 vị cổ vương cường giả tối đỉnh nhìn chằm chằm, nhưng thời khắc này Tần Vân, nhưng trong lòng không có chút nào khiếp ý, nhận lấy cái chết, Tiểu Hàn Quân cũng nhịn không được nữa. Trước mắt Tần Vân, thật sự là quá phách lối. Giết, ong ong, một đao ra tay, đáng sợ đao khí, bắn mạnh mà ra. Mọi người chỉ thấy vô số hàn băng đao khí tụ tập thành một đạo hình cung đao khí. Chớp mắt hướng Tần Vân đánh tới. Đến được tốt, Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt. Tiểu Hàn Quân muốn giết hắn. Này chỉ sợ là chính mình muốn chết. Cái này người muốn giết mình. Tần Vân đồng dạng không ngại giết cái này người. Nhường người này mệnh hồn. Trở thành này mở ra đế nữ phong ấn tế phẩm một trong. Giết, một chữ, giết, hạ xuống. Tần Vân cũng ra tay rồi. Hư không bên trong, chỉ thấy Tần Vân thân ảnh, chớp mắt hóa thành vô số cái. Thần Thiên Vũ thi triển, thời khắc này cổ vương, đều không người có thể hiểu rõ Tần Vân chân thân. Bàng môn tà đạo, Tiểu Hàn Quân, trong mắt hào quang tăng vọt. Trong lòng của hắn, giờ phút này càng là đố kỵ không thôi. Này thần Thiên Vũ, nguyên bản là của hắn, nhưng bây giờ, lại rơi tại Tần Vân trong tay. Chết, ong ong, vô số đao khí, bắn mạnh mà ra, này chút đao khí, chém giết vô số Tần Vân ảo ảnh. Nhưng một lát, vô số ảo ảnh, xuất hiện lần nữa. Tiểu tử, có gan ngươi ra tới. Tiểu Hàn Quân, nộ quát to một tiếng. Tại Tần Vân này vô số ảo ảnh dưới, thời khắc này Tiểu Hàn Quân, căn bản là không đả thương được Tần Vân phân thân, thật là đáng sợ ngộ tính. Này thần Thiên Vũ ngay cả ta, chỉ sợ đều theo không kịp. A Cửu, hít sâu một hơi, hắn giờ phút này, tu vi đây chính là cổ vương hậu kỳ. Bàn về tu vi, hắn so Tần Vân không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Nhưng coi như thế, tại thần Thiên Vũ tạo nghệ bên trên, lại như cũ, so ra kém Tần Vân, mà Tần Vân thu hoạch được thần Thiên Vũ thời gian, bất quá là thời gian một tháng mà thôi. Võ giả bình thường, một tháng chỉ sợ ngay cả nhập môn đều không đạt được. Huống chi là đi đến như thế trình độ. Làm sao? Nổi nóng rồi. Tần Vân, hí ngược thanh âm vang lên. Tại Tần Vân trong lòng, Tiểu Hàn Quân cùng sâu kiến không khác, người này thực lực, thật sự là quá kém, đáng giận, Tiểu Hàn Quân trong mắt, vô cùng phẫn nộ, hắn giờ phút này, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết Tần Vân bất tử, đó chính là hắn sỉ nhục, đã ngươi muốn ta hiện thân, cái kia bản đế liền hiện thân. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Một lát, Tần Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa, mà giờ khắc này, Tần Vân vậy mà xuất hiện ở tại chỗ. Hiện thân, Tiểu Hàn Quân, mắt trong mừng rỡ. Tiểu tử, có gan ngươi cùng ta cứng đối cứng. Nhìn xem Tần Vân, Tiểu Hàn Quân nghiêm nghị nói. Thì tính sao, Tần Vân? Trong mắt bay lên một vệt xem thường, cứng đối cứng, hắn Tần Vân cũng không sợ. Hôm nay hắn Tần Vân liền để cái này người, chết rõ ràng, tốt, Tiểu Hàn Quân trong lòng mừng như điên. cứng đối cứng phía dưới. Tiểu Hàn Quân tự tin, thua khẳng định là Tần Vân. Hắn giờ phút này giống như đã thấy đến Tần Vân chết thảm tại hắn dưới một đao tình cảnh. Xuất đao đi, Tần Vân, vẻ mặt đạm mạc vô cùng. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Thần Thiên Hàn đao, băng lãnh thanh âm vang lên. Tiểu Hàn Quân ra tay rồi. Trên người của người này, đáng sợ thần thiên lực lượng mãnh liệt mà ra. Này chút thần thiên lực lượng, tạo thành đạo đạo hàn băng đao khí. Tại hư không tụ tập, hàn băng đao khí bay thẳng đến Tần Vân đánh tới. Ong ong, đao khí tùy ý, liền hư không đều run rẩy lên. Dưới một đao này, Tiểu Hàn Quân tựa hồ mong muốn đem Tần Vân trực tiếp chém giết. Này một đao thật mạnh, Tu La thật đúng là ngu xuẩn, vậy mà thật đáp ứng cùng Tiểu Hàn Quân cứng đối cứng. Thật là đáng sợ một đao. Ngoặc kép chấm chấm, chung quanh võ giả trong mắt cũng hơi lấp lánh lên, mà đơn chiến đám người trên mặt cũng hơi lộ ra một vệt nụ cười tới. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Tiểu Hàn Quân trong mắt dâng lên một vệt nhe răng cười, nhìn xem thời khắc này Tần Vân. Tiểu Hàn Quân giống như đã thấy đến Tần Vân chết thảm hắn dưới một đao này tình cảnh. Chết đi. Ong ong, kinh khủng một đao chớp mắt tới, nhưng tại chỗ Tần Vân giờ phút này vẫn còn không nhúc nhích. Cái kia đáng sợ một đao đánh tới, Tần Vân tựa hồ không nhìn thấy liếc mắt, trong mắt bình tĩnh có chút đáng sợ. Tại bản đế trước mặt, ngươi chính là chỉ thằng hề. Sâu kiến thằng hề, thanh âm đạm mạc vang lên. Ở đâu một đao sắp hạ xuống trong nháy mắt, Tần Vân động thủ, nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay. Tần Vân điểm vào đao khí lên. Tiểu tử, ngươi này là muốn chết. Đao khí của ta đây chính là... Tiểu Hàn Quân thanh âm hơi ngừng, cái này người còn chưa kịp đắc ý, chỉ thấy vô cùng đáng sợ một màn xuất hiện. Tần Vân nhất chỉ hạ xuống chỗ, tựa hồ có một vùng ngân hà đang ở diễn sinh. Cái kia vô số trong tinh hà, đạo đạo tinh hà lực lượng nổ tung. Tiểu Hàn Quân này đáng sợ đao khí trực tiếp vỡ vụn. Cái này sao có thể? Tiểu Hàn Quân trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn đáng sợ một đao, hắn đỉnh phong một đao, hắn tràn ngập tự tin một đao, lại bị Tần Vân một chỉ điểm nát. Cái này khiến Tiểu Hàn Quân làm sao có thể đủ tiếp chịu. Cái này cũng thật là đáng sợ, một chỉ điểm nát Tiểu Hàn Quân đao khí. Cái này Tu La chẳng lẽ so Tiểu Hàn Quân còn kinh khủng hơn hay sao? Thực lực như thế, coi như Tiểu Hàn Quân tại đỉnh phong thời kỳ, đoán chừng cũng thảm bại. Ngoặc kép chấm chấm, người chung quanh trong nháy mắt náo động lên, từng cái nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy rung động. Thật là đáng sợ, một chỉ điểm nát đao khí, vậy liền coi là cổ vương đỉnh phong võ giả, vậy cũng tuyệt đối làm không được a. Tiểu tử, ngươi giở trò lừa bịp, ngươi khẳng định là giở trò lừa bịp, ta muốn giết ngươi. Tiểu Hàn Quân cuối cùng lấy lại tinh thần, người này trong mắt mang theo một vệt điên cuồng, lập tức tay cầm hàn đao. Cái này người một đao lần nữa hạ xuống. Tiểu Hàn Quân mau lui xuống. Đơn chiến vẻ mặt đại biến, Tần Vân có thể một chỉ điểm nát Tiểu Hàn Quân đao khí. Cái này người tuyệt đối không phải Tần Vân đối thủ. Xuất thủ lần nữa, đó là chịu chết. Nhưng thời khắc này Tiểu Hàn Quân trong lòng đã sớm điên cuồng dâng lên. Tại Tiểu Hàn Quân trong lòng, Tần Vân vẫn là cái kia không có bị hắn không để trong mắt tiểu võ giả. Giờ phút này bị Tần Vân hạ gục, Tiểu Hàn Quân trong lòng làm sao có thể thừa nhận được. Bản đế nói, người bất quá là cái sâu kiến thằng hề thôi. Tần Vân, thanh âm đạm mạc vang lên, nhìn xem cái này người lần nữa hướng chính mình đánh tới. Tần Vân không lùi mà tiến tới, nhất chỉ lần nữa hướng Tiểu Hàn Quân hạ xuống. Chết! Băng lãnh thanh âm vang lên. Tần Vân trong mắt, một vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn mạnh mà ra. Trò chơi, nên kết thúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.